Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, năm Đại học viện Tề Tựu. Chương 134, năm Đại học viện Tề Tựu sống lại trước. Đừng nói Thừa Dương thị, càng lớn thành thị, hắn đều gặp, chỉ là rất nhanh, Tần Phong vai đã bị bắt hai cái, là Bạch Ly đã tỉnh lại. Tiểu hồ ly hắc lưu ly như nhau mắt nhìn chăm chú khu phố bên cạnh rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nhìn qua đều rất xinh đẹp. Nơi này, tự nhiên là có thể so với Thừa Bắc nơi tụ tập. Càng tốt hơn một chút. Hảo hảo hảo, đợi đến lần tranh tài này hoàn tất, ta liền mang người đến mua. Tần Phong sờ sờ Bạch Ly dung mạo, ý thức lực an ủi. Bạch Ly lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Xe rất nhanh mở hướng Thừa Dương thị bên trong, một mảnh căn cứ quân sự bên trong, nơi này sắt thép hóa càng thêm nghiêm trọng, đơn giản là một tòa pháo đài, quảng trường khổng lồ trên, lúc này đã đứng đầy người, cái khác nơi tụ tập người, đã đến, mặc màu xanh đậm đồng phục học sinh Tây Tháp nơi tụ tập học sinh, màu xanh da trời đồng phục học sinh Đông Lăng Cao đẳng học viện học sinh. Màu cam đồng phục học sinh Hỗn Nam Cao đẳng học viện học sinh. Cộng thêm màu đỏ thẩm Thừa Bắc nơi tụ tập. Hôm nay, chỉ kém cự ly gần nhất Thừa Dương thị bên trong Cao đẳng học viện học sinh. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh thì thấy xa hoa xe lái vào này căn cứ quân sự. Xe này ngoại hình lưu sướng, tựa hồ là dùng toàn bộ kim trúc chế tác mà thành. Đầu xe phương hướng là nghiêng, thủy tinh trơn tru. Có thể thấy là tính chất đặc biệt, ở cấp tốc lao vùn vụt dưới, chung quanh cảnh sắc đều bị thả chậm, phòng ngừa mê muội, càng thậm chí, bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy, mở đến mấy chiếc xe, đều là huyền phù sa, tài đại khí thô, Thừa Dương Cao đẳng học viện mới vừa bắt đầu, liền cho đám người này một hạ mã uy, so sánh với bọn họ, cái khác bốn khu đều có chút xấu hổ hình quý, rất nhanh. Thừa Dương Cao đẳng học viện học sinh cũng sôi nổi xuống xe. Một thân tuyết trắng đồng phục học sinh mang kim sắc cổ áo, ống tay áo phối hợp, dưới ánh mặt trời thậm chí xuất hiện nhàn nhạt màu trắng quang vượng. Này là đỉnh cấp đồng phục tác chiến tài liệu chế tác đồng phục học sinh đi. Thừa Dương Cao đẳng học viện quá có tiền, trách không được nhân gia dám dùng màu trắng a. Đồng phục học sinh đều là trường học miễn phí phát cho. Thừa Dương Cao đẳng học viện đồng phục học sinh phòng mưa phòng mồ hôi phòng lạnh phòng nhiệt. Căn bản là đơn giản đồng phục tác chiến. Tài liệu rất đắt không nói. Thậm chí có thể làm được hạt bụi nhỏ không dính. Bằng không cũng sẽ không tuyển trạch màu trắng. Cùng bọn họ so với. Mặc màu sắc bất đồng đồng phục tác chiến học viện. Cảm giác chính là tạp bài quân. Thừa Dương Cao đẳng học viện người xuống. Trên mặt mang tự tin. Còn có chút ghét bỏ nhìn về phía cái khác giáo khu. Thừa Bắc Cao đẳng học viện quả nhiên là cơ lão tử hồng a. Đông Lăng học viện màu xanh lam cảm giác là phục vụ a. Tây Tháp cùng đầu to binh không sai biệt lắm. Màu vàng cam, này màu gì a, không cảm thấy thổ dân sao? Trong lúc nhất thời, bốn cái giáo khu tất cả đều bị quở trách một lần. Cái khác cao đẳng học viện người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ một lát đụng tới Thừa Dương Cao đẳng học viện người. Nhất định cho bọn hắn một bài học. Mà Thừa Dương Cao đẳng học viện người. Lại không biết để ý đám người này địch ý. Dù sao, bọn họ học viện, nhân số trên càng nhiều. Người cho là 4-1. Kỳ thực 10 phần sai. Tập hợp, xếp thành hàng. Các sư phụ sôi nổi mắt đầu chỉ huy. Các học sinh xếp thành hàng. Mà tùy đội ngũ sắp hàng chỉnh tề sau, Đông Tây Nam Bắc bốn cái cao đẳng học viện mới phát hiện. Thừa Dương Cao đẳng học viện học sinh nhân số 2.000 người, thậm chí so với 4 người bọn họ thêm lên, còn nhiều hơn ra 600. Phía dưới, ta đến tuyên bố một lần quy tắc, dẫn đầu một gã lão giả, thanh âm hùng hậu truyền đến, Tần Phong có thể cảm ứng được, lão giả này là một cái cổ võ giả. Năng lực lại ơ chín đoạn, cự ly đê đoạn chỉ có một bước xa. Xuân Liệp Viên vết nứt ổn định an toàn, bên trong có đông đảo đầy dẫy linh khí thiên tài địa bảo. Chỉ cần các ngươi có thể thu thập được, chính là các ngươi. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, vô cùng vui mừng. Đương nhiên, ở trong đó còn có dị thú, đều thực lực không kém. Ta không cần các ngươi chiến thắng chúng nó, chỉ cần có thể tránh né, có thể sống sót là được. Các học sinh lập tức thu liễm dáng tươi cười. Thậm chí thừa Bắc Cao đẳng học viện học sinh, còn muốn đến khủng bố đám hoang dã heo. Sắc mặt đều trắng bệch, chỉ cần được xưng là dị thú, liền có hung tính. Đối với đến bây giờ còn không có đạt được gờ đoạn người đến nói, những thứ kia cũng có thể nhường bọn họ tử vong tồn tại. Bất quá, tập huấn sau các ngươi, tin tưởng thực lực cũng không tệ. Như thế nói, tự nhiên cũng cần một cái so đấu. Cái này so đấu, bị chúng ta xưng là Xuân Liệp Viên sinh tồn chiến. Tất cả học viên, ở Xuân Liệp Viên trong săn bắn 3 ngày, đạt được những người khác danh bài, lại tích lũy một phần, lấy càng nhiều, tích lũy điểm càng nhiều, bị tước đoạt danh bài người, sẽ bị Xuân Liệp Viên không gian bài xích, tự động đấu loại. Hiện tại, phát cho danh bài, lấy xuống máy truyền tin, phong tỏa không gian phù văn trang bị. Tùy người này dứt lời, các sư phụ cũng hành động. Tần Phong, đây là ngươi danh bài. Nhớ kỹ, cho ta nhiều chuẩn bị Thừa Dương học viện đám nhãi con. Trình Siêu nói rằng, lão sư, ngươi yên tâm. Tần Phong gật đầu, đem danh bài cầm trong tay. Tên này bài có chừng bàn tay lớn nhỏ, lấy màu tím vì đáy. Vòng ngoại là một mạt kim sắc, mặt trên viết 21. Triệu Ngọc cũng là như vậy. Mặt trên chữ số là 1, mà Chu Hạo cùng Dư Thiên Sách danh bài dưới đáy là màu tím. Vòng ngoại cũng là màu bạc. Nhìn kỹ lại, còn phát hiện có một chút màu đen vòng. Những thứ kia đều là thương giới giả. Các đại học viện đều dùng màu sắc bất đồng tiêu chí danh bài. Vòng ngoại phân biệt ra được năng lực giả. Chữ số lại đại biểu bài danh. Không chỉ như thế, tên này bài kỳ thực cũng là một cái không gian thông đạo trang bị. Vô cùng hy hữu, là Xuân Liệp Viên bên trong chuẩn bị công cụ. Máy truyền tin cũng lấy đi nói. Chẳng phải là không có biện pháp liên hệ. Hơn nữa như vậy nói, có người ăn gian cũng không có biện pháp biết a. Triệu Ngọc hiển nhiên lo lắng, Chu Hạo cũng có chút không giải thích được. Không có máy truyền tin, làm sao tính toán chiến công? Chỉ là đoạt danh bài. Đây chẳng phải là nói, người một nhà cũng có thể đoạt. Dã ngoại, nào có công bình? Tần Phong xem hai người này, nhàn nhạt mở miệng, các sư phụ phong tỏa những thương giới giả đó phù văn không gian. Đã là lớn nhất ưu đãi. Một ít đại hình thương giới không có biện pháp sử dụng. Bằng không nói, các ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng. Chu Hạo nghĩ đến lúc trước Tần Phong cùng thương giới giả quyết đấu sự tình. Lúc đó Tần Phong chính là thả ra 3 phát pháo đạn, bao trùm một cái đỉnh núi. Muốn là những học sinh này đã sớm chết. Tốt các vị đồng học, không muốn đang thảo luận những thứ kia quy tắc. Các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi muốn thích ứng quy tắc. Trình Siêu nói rằng, ánh mắt mang tang thương. Một năm một lần, không biết lúc này đây, những bạn học này trong, có ai sẽ không về được. Bất quá này là mà thế, không phải an toàn thời đại. Những này hài tử, cũng muốn nhanh chóng lớn lên. Bằng không nói, làm sao trở thành cường giả, bảo hộ nơi tụ tập đâu. Các ngươi tất cả mọi người phát cho ba lô trong, đều có một lọ nước, một khối áp xúc bánh bích quy, phòng hộ mũ giáp cùng áo ba lỗ, vô tuyến điện máy truyền tin. Nếu như gặp phải vô cùng nguy cơ tình huống, chỉ cần lấy xuống danh bài, liền có thể tự động rời khỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.